Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 41, góc truyện audio.com. Chương 41, kết bạn với tôi. Vũ Vân Hân đột ngột quay mặt lại và nhìn thấy Mục Lâm Kiên đang đứng phía sau mình. Tổng giám đốc Mục, dáng vẻ cẩn trọng như cô như một cô vợ nhỏ vậy. Mục Lâm Kiên tiến lên một bước. Vũ Vân Hân vô thức lùi lại. Cà phê vô tình văng ra ngoài và làm bỏng đầu ngón tay cô. Nhìn thấy vẻ mặt bị cà phê làm bỏng của cô, cơn tức giận ban đầu của Mục Lâm Kiên bỗng tắt ngấm. Anh đưa tay về phía cô, lòng bàn tay to rộng phóng khoáng, đầu ngón tay thon thả xinh đẹp. Tổng giám đốc Mục, mời anh. Vũ Vân Hân vội vàng đưa chiếc cốc bên trong cho anh. Mục Lâm Kiên sắc mặt chìm xuống lạnh lùng. Chồng anh giống như muốn cà phê sao? Người đầu, giọng nói lạnh lùng. Lục Tâm vội vàng chạy tới giúp Vũ Vân Hân lấy cà phê. Sau đó xoay người ném vào thùng rác. Này, cà phê đó đắt lắm đấy. Tốn hết tiền ăn một tuần của tôi. Vũ Vân Hân không quen khi thấy người ta lãng phí đồ ăn. Huống hồ, để xin nghỉ phép, cô đến phòng nhân sự tìm người phụ trách để ký. Nào ngờ lại gặp Vũ Thư Anh. Vũ Thị Anh yêu cầu cô mời mọi người uống trà chiều. Lại còn chỉ định cà phê và món tráng miệng. Như vậy cô ta mới sẵn lòng ký tên. Vũ Vân Hân buộc phải chạy hai dãy phố để đến đây. Tốn kém tiền bạc và công sức. Bây giờ Mục Lâm Kiên đã vứt bỏ mọi thứ. 2 giờ tương đương với việc không làm gì cả. Tôi mời cô về làm không phải để cô làm hầu gái phục vụ trà nước. Mục Lâm Kiên kéo tay cô lại. Nhìn đầu ngón tay đỏ bừng của cô. Đau không? Khí thể áp bức bỗng chuyển sang dịu dàng. Vũ Vân Hân bỗng được quan tâm. Giật hết cả mình. Vội rút tay về. Xoay người tránh né tiếp xúc. Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh. Cô biết rất rõ rằng tuổi thiếu nữ của mình đã qua. Hơn nữa, Mục Lâm Kiên là bố của đứa trẻ. Nếu anh biết về đứa trẻ, anh có thể sẽ cướp quyền nuôi con từ cô không thể sống thiếu con. Vũ Vân Hân hậm hực lấy trong túi ra tờ hóa đơn nhỏ. Tổng cộng 450 tệ. Tổng giám đốc Mục, ông cố ý vứt cà phê của tôi. Chưa nói xong, Mục Lâm Kiên trực tiếp lấy ra một tờ đơn xin nghỉ phép gấp nếp và nhăn nheo từ trong túi sách của cô và ký tên mình lên đó. Chữ ký của anh mạnh hơn nhiều so với người được gọi là người phụ trách. Nghỉ bao lâu? Mục Lâm Kiên nhìn thời gian nghỉ phép. Nửa ngày nghỉ phép bây giờ cũng không còn nữa. Tôi, nhất thời kích động, đầu óc Vũ Vân Hân bỗng ngưng trệ. Cô thật không ngờ Mục Lâm Kiên lại có một mặt thân thiện như thế. Không bao giờ đi làm nữa. Được không? Giọng nói lạnh lùng chết người dội xuống như một gáo nước lạnh. Nụ cười của Vũ Vân Hân đông cứng lại. Cô còn tưởng gặp được người tốt. Ai ngờ cũng gian tà như Vũ Thư Anh. Quên đi, cô thất vọng cúi đầu. Cô không chơi trò tư bản được. Không xin nghỉ thì thôi. 2 ngày. Mục Lâm Kiên thay đổi ngày. Vũ Vân Hân kinh ngạc nhìn tờ đơn xin nghỉ phép. Sự cám dỗ của 2 ngày nghỉ thực sự rất quyến rũ. Điều kiện là lấy điện thoại ra. Nếu cô không lấy điện thoại di động ra, anh sẽ không đưa cho cô. Vũ Vân Hân thực sự muốn tự tát mình một cách điên cuồng. Nhưng cô đã bị trò chơi của Mục Lâm Kiên làm cho choáng váng. Nếu không muốn, vậy thì hãy quên nó đi. Lối chơi của anh tốt hơn nhiều so với tổ trưởng. Phải biết rằng, đơn xin nghỉ mà Mục Lâm Kiên không duyệt thì không ai dám duyệt. Đúng là một kẻ nham hiểm. Anh chờ chút, Vũ Vân Hân cầm lấy điện thoại xóa một số thứ trước. Người đàn ông này rất nham hiểm. Nếu anh không trả lại điện thoại cho cô thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nhìn bộ dạng lén lút và che giấu của Vũ Vân Hân, Mục Lâm Kiến mất kiên nhẫn rằng lấy. Sao anh có thể tự tin lấy điện thoại của tôi? Tôi còn chưa cho anh. Cô chưa kịp nói xong, điện thoại di động đã được trả lại. Kết bạn với tôi. Mục Lâm Kiên vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu áp bức. Nói, cách chương.